Vô tình gả cho giấm tinh. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Em. Beta. Lan Phương. Một người phụ nữ như cô. Chẳng lẽ muốn liếm mặt. Chạy tới phòng Hạ Cảnh Viêm. Cầu xin muốn ngủ chung với anh. Chàng diện kia. Quả thực là thiên lôi câu địa hòa. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Phía sau. Cơ hồ cũng không nghe vào cô nói cái gì. Mơ hồ nhớ rõ. Để mỗi ngày đến công ty đưa đồ ăn cho Hạ Cảnh Viêm. Về phần cuộc gọi sau này kết thúc như thế nào? Cô hoàn toàn không có ấn tượng. Bộ não hoàn toàn trống rỗng. Da mặt có dày đến đâu? Giờ phút này cũng không làm được. Chạy tới phòng bên cạnh. Nói cho đối phương biết mình muốn ngủ cùng một chỗ với anh. Bất kể như thế nào. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay đối với cô. Tác động mạnh mẽ. Đủ kích thích, ngày tốt nghiệp, không chỉ nhìn thấy người chồng bí ẩn của mình, còn thành công ở lại biệt thự của hắn. Trước mắt còn phải đối mặt với cục diện nữ bá vương Ngạnh Thượng Cung. Không thể không nói, mẹ Hạ Cảnh Viêm cũng thật sự là nhìn mình. Nhưng mà đang lúc cô không biết những ngày kế tiếp, phải làm sao bây giờ? Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, theo thanh âm, dương mắt nhìn lại, thấy trong tay Di Quế ôm quần áo đi vào. Ngô Quế Phương gấp gọn gàng quần áo, đặt cho cô trên giường. Phu nhân, đây là trước khi ngài chưa tới. Lão phu nhân tự tay ngài lựa chọn quần áo đã chuẩn bị sẵn. Thấy ngài tối nay ngủ nơi này, tôi liền từ phòng ngủ chính giúp ngài cầm áo ngủ cùng quần áo giặt. Nhìn bà nghĩ chu đáo như thế, Hàn Y Nặc mang theo cảm kích nói. Cảm ơn Di Quế, Ngô Quế Phương cười cười với cô. Lễ phép đáp lại, hẳn là rất muộn, phu nhân cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi bà đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng ngủ lại. Trải qua một trận lăn lộn như hôm nay, Hàn Y Nặc quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi. Từ trong quần áo gấp xong lấy ra bộ đồ ngủ. Khi nhìn thấy là một cái áo ngủ màu đỏ thẫm, gợi cảm, trong mắt kinh hãi của cô thiếu chút nữa rớt ra. Vươn ngón tay ra, nhấc dây áo ngủ lên. Nhìn trái phải nhìn lại, không phải tư tưởng của mình bảo thủ, chỉ là, thứ này mặc trên người cùng không mặc có gì khác nhau. Lão thái thái này thật không hổ là mẹ ruột của Hạ Cảnh Viêm A. Vì con trai bà suy nghĩ chu đáo như vậy. Bất quá, bỏ qua cái khác không nói. Chỉ cần hướng về phía Hạ Cảnh Viêm hỗn thiên mà thành. Làm cho người ta điên cuồng tướng mạo tốt. Cùng với dáng người thon dài cao ngất kia, mình cũng không đề nghị một ác nữ nhào ăn. Nhưng cái loại Hạ Cảnh Viêm lâu năm ở vị trí cao vị lạnh lùng. Một cái ánh mắt sắc bén độc ác chiếu tới. Đều là mình vô phúc tiêu thụ. Chứ đừng nói là muốn làm ra chuyện gì không thể miêu tả với anh. Buổi tối hôm đó, cô luôn ngủ rất ngon. Nằm trên chiếc giường xa lạ này. Hoàn toàn mất ngủ, lăn qua lộn lại. Muốn ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Nhưng vào khoảng 3 giờ sáng, cô thực sự nhàm chán. Tay nợ, gọi điện thoại video cho chị em tốt cố nhất Diệu. Sau khi đối phương kết nối, biết được cô không có việc gì. Chính là thuần túy mất ngủ không ngủ được. Muốn tìm cô nói chuyện phiếm. Cố nhất Diệu bên kia video, bắt đầu một trận điên cuồng phát ra. Chờ sau khi nghiện xong. Liền cúp máy video của Hàn Y Nặc. Hàn Y Nặc bị cúp điện thoại. Trợn tròn mắt đến sáng sớm. Lúc 6 giờ. Cô kéo cơ thể mệt mỏi của mình. Thức dậy và đi đến phòng tắm và đi đến bồn rửa bằng đá cẩm thạch. Nhìn mình trong gương. Uể oải. Cách trương.